Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1977, chương 1977 Thanh Long Môn Thối Lui. So, tự nhiên muốn so, Giang Nam Như khẽ nhíu mày, nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, tự nhiên là muốn tiếp tục tỉ thí. Giang Nam Như nói xong, lạnh lùng nhìn trước mặt Thiên Kiếm Môn trưởng môn. Nói, tiếp theo chàng, là các hạ kết cục sao? Không sai, là ta, Thiên Kiếm Môn trưởng môn hơi hơi mỉm cười. Nói, hảo, quân tử nhất ngôn, Giang Nam Như nói, khoái mã một roi. Thiên Kiếm Môn trưởng môn cũng đáp, Giang Nam Như mỗi ngày kiếm môn trưởng môn như thế. Nhẹ nhàng đi tới kia Ngư công tử trước mặt. Nói, công tử, chúng ta trận này nhận thua đi. Nhận thua lúc sau. Ngươi làm bộ cùng ta nháo cương. Sau đó mang theo các ngươi người xuống núi đi. Giang Nam Như tiến đến Ngư công tử bên tai. Miệng khẽ nhúc nhích. Thanh âm càng là tiểu nhân như con muỗi giống nhau. Tiếp tục nói. Các ngươi xuống núi lúc sau. Lập tức đến sau núi tiếp ứng chúng ta đệ nhị thê đội. Ta sợ bọn họ sau núi còn có phục kích người. Hảo. Ngư công tử cũng nhìn ra lúc này trạng huống không giống bình thường. Vội vàng gật đầu, một khi đã như vậy, chúng ta đây trận này nhận thua. Giang Nam Như nói xong, liền đi lên quảng trường. Cao giọng nói, nói xong, nàng thị uy giống nhau nhìn đối diện Thiên Kiếm Môn trưởng môn cùng Giao Tiên. Tiếp tục nói, nếu chúng ta đã nhận thua, như vậy các ngươi có phải hay không nên đổi mới một chút vị trí? Ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như thế. Nhất thời sửng sốt, tuy rằng Ngư công tử cùng Giao Tiên chiến đấu ở vào hạ phong, nhưng lại còn không có quyết ra thắng bại. Lúc này nhận thua, nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, vừa mới Thiên Kiếm các hạ tựa hồ nói chính là muốn. Kết cục tỉ thí, ta không có nhớ lầm đi. Giang Nam Như ở đối diện địch nhân trên mặt thấy được một tia kinh ngạc. Trong miệng lại là hỏi ta, Thiên Kiếm Môn trưởng môn nhất thời sửng sốt. Nói, ta chỉ là ai muốn nhận thua. Người muốn nhận thua chỉ có thể đại biểu các ngươi Ma Thiên Tông. Nhưng đại biểu không được chúng ta Thanh Long Môn. Lúc này, Ngư công tử lại là giận dữ. Trong miệng nói, tuy rằng Giang Nam Như phía trước biết này hết thảy đều là giả. Nhưng thấy Ngư công tử như thế táo bạo, vẫn là hơi hơi sửng sốt. Giang Nam Như vội vàng nói, vậy các ngươi Thanh Long Môn chuẩn bị như thế nào? Nếu các ngươi Ma Thiên Tông như thế bá đạo, chúng ta đây cũng chỉ hảo rời khỏi. Ngư công tử hơi hơi cười lạnh, nói xong, liền thấy Ngư công tử thật mạnh, hừ, một tiếng. Nhớ tiếp theo liền rời khỏi quảng trường, tiện đà mang theo Thanh Long Môn mọi người xuống núi đi, giáo chủ. Này, kia Hắc Vô Thường tự nhiên không biết Giang Nam Như cùng Ngư công tử chi gian ước định. Vội vàng rất là sốt ruột. Muốn tiến lên ngăn trở, nhưng nhất thời lại không có giáo chủ chỉ thị. Tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ Thanh Long Môn đi rồi. Chúng ta Ma Thiên Tông chính mình tới. Giang Nam Như nhìn Ngư công tử đám người bóng dáng. Thấy bọn họ đã là tới rồi dưới chân núi. Lại ở rừng cây bên trong không thấy bóng dáng. Mới dần dần yên tâm xuống dưới. Nói, Thiên Kiếm đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi. Ngày đó kiếm môn trưởng môn tuy rằng không muốn cùng Giang Nam Như khai chiến, nhưng lúc này cũng là không có cách nào. Hắn xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Giao Tiên, lại thấy kia Giao Tiên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Giao Tiên lúc này xem như tham gia đệ tam chàng tỉ thí. Nếu đã thắng lợi, liền cũng không có muốn ngăn trở ý tứ. Như vậy tính xuống dưới, Thiên Kiếm Môn một phương đã là thắng lợi hai chàng. So Giang Nam Như một phương lại là chiếm cứ ưu thế, hảo. Dù vậy, chúng ta liền thi đấu. Thiên Kiếm Môn trưởng môn thấy Thanh Long Môn đã là thối lui. Giang Nam Như Ma Thiên Tông cũng thuộc về một cây chẳng chống vững nhà. Tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Hết chương.